hồn nhận cực tiên trở lại chuồng heo tìm Lý Sao. Có lẽ là hồn nhận cực tiên ra tay quá nặng, đem thái tử Sa Cấp ngã chết. Đoạn đi manh mối, hồn nhận cực tiên đành phải trở lại võ tu viện. Hồn nhận cực tiên đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Thường Một Văn đám người đi lên trước nghênh đón, Long Thất thương thế hảo rất nhiều, cũng đi lên hỏi chuyện, đại nhân, ta cửu muội đâu? Hồn nhận cực tiên phe phẩy đầu, chưa từng nghe nói Long cửu muội bị thái tử Sa mang đi, bổn tọa đem thái tử Sa giết, hận bổn tọa chưa từng hỏi rõ ràng liền giết hắn, hiện tại Long cửu muội đã chặt đứt manh mối. Thật thực xin lỗi, nghe thấy cực tiên loại này đại nhân vật xin lỗi, có thể thấy được hồn nhận cực tiên tuy rằng quý vì trong truyền thuyết cực tiên, cũng là thiên hồn đế quốc mạnh nhất cực tiên, nhưng là làm người lại không thiếu điệu thấp. Cực tiên đại nhân, ta hiện tại liền đi tìm ta cửu muội. Long Thất đứng lên, lại đứng không vững, hồn nhận cực tiên một tay đỡ hắn, đừng lo lắng, nếu xuống dốc ở thái tử Sa trong tay, kia nhất định an toàn. Triệu Thạch Kiên nói, lão thất, như vậy đi, ta có ba cái đồ đệ vì mưu sinh, ở trong hoàng cung đương thị vệ, không chuẩn có thể điều tra cái cha ra manh mối, ngươi liền an tâm đi, chỉ có là như thế này. Triệu Thạch Kiên ngàn dặm xa xôi mời tới hồn nhận cực tiên, vì tỏ vẻ hoan nghênh cùng cảm tạ, cho nên riêng phân phó phòng bếp đại bài buổi tiệc cấp hồn nhận cực tiên đón gió tẩy trần. Từ trước đến nay keo kiệt nổi danh Lê Như Tuyết, nghe nói tiếp đãi khách nhân là trong truyền thuyết cực tiên, thế nhưng khẳng khái giúp tiền ra không ít tiền cùng không ít lực, làm tốt đồ ăn tiếp đãi hồn nhận cực tiên. Nhưng là Long Thất lại giàu dĩ không vui, ngồi ở ghế trên phát ngốc, Triệu Anh Nghiên đi tới, an ủi Long Thất, lão thất, tin ta, ngươi cửu muội nếu xuống dốc ở Lý Sa trong tay, không nhất định là chạy ra tới. Nhưng là, cửu muội thực thiện lương, nếu chạy ra tới, khẳng định tới tìm ta, hận ta, năng lực đơn bạc, không thể bảo vệ tốt nàng. Kia chỉ là ngoài ý muốn, ngươi không cần tự trách, thấy ngươi như vậy ta quái đau lòng. Lúc này, ngoài cửa tới một thiếu niên này Triệu Anh Nghiên phi thường chán ghét. Hắn đúng là Đông Vương Phủ Đường Thiên gia tộc thành viên Đường Võ. Đường Võ hì hì mà cười nói, Triệu cô nương, hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt, nhà các ngươi có người làm hỷ sự nha. Đường Võ trong cơ thể bắt đầu nảy sinh tinh hạch cảm ứng được hồn nhận cực tiên lực lượng cường đại khi, Đường Võ lui ra phía sau một bước, rất mạnh, cùng ta tổ tiên ra ra phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên giống nhau khủng bố lực lượng, hay là võ tu viện có cực tiên. Đường Võ đảo mắt nhìn quét, thấy sau lưng treo một cây đao lão nhân, thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, lại thấy rõ ràng, cái loại này làm người cảm thấy khủng bố áp lực lực lượng, chính là hồn nhận cực tiên phát ra. Ngươi tới nơi này làm gì? Triệu Anh Nghiên thực không khách khí, Triệu Thạch Kiên cũng đi ra, vị tiểu vinh đệ này là... Triệu Anh Nghiên hừ lạnh nói, Đông Vương Phủ gia tộc thành viên. Triệu Thạch Kiên nói, thâm ở thiên hồn núi non vách trong tu luyện hồn nhận cực tiên tới ta võ tu viện làm khách. Hôm nay ta võ tu viện bãi yến hội hoan nghênh hắn, nếu Đường công tử không chê, có thể tiến vào ngồi ngồi. Không được, không được, ta chỉ là nhìn xem Triệu cô nương liền thôi, không quấy rầy các ngươi. Đường Võ tâm tình khẩn trương, đối mặt cực tiên, hắn biết rõ cực tiên khủng bố, bởi vì ở Đông Vương Phủ bên trong, có một tòa 20 mệ cao hình tròn tường vây. Này tòa tường vây là vì ngăn trở ngoại giới ẩm ý thanh âm, làm cho cực tiên ở tường vây nội biệt thự cao cấp thanh tu. Tường vây có hai tòa biệt thự cao cấp, ở hai vị đại nhân vật, Đường Võ biết, hai vị này đại nhân vật chính là thiên hồn đế quốc trong truyền thuyết tam đại cực tiên chi nhị, phá triều cực tiên Đường Phát cùng bạo phá cực tiên Đường Lực, cũng là Đường Võ tổ tiên ra ra. Đường Võ đã từng gặp qua hai vị cực tiên giết người, thủ đoạn phi thường nhanh nhẹn, vô đau làm một người quy thiên thủ pháp, làm Đường Võ cả đời khó quên. Bạo phá cực tiên một cái ngón tay trực tiếp đâm thủng nhân loại ót, làm cho phần đầu giống như bom giống nhau nổ mạnh. Này chẳng qua là cực tiên sức lực, bọn họ còn không có triển lãm bọn họ kỹ năng. Phá triều cực tiên là pháp thuật hình bên trong tự nhiên hệ thủy triều cực tiên, có thể chi phối hồng thủy, lũ bất ngờ bộc phát, sóng thần, phi thường đáng sợ cực tiên. Đường Võ giờ thường xuyên nghe phụ thân Đường Nạp Văn nói, 10 năm trước, thiên hồn đế quốc Đông Vương Đường Thiên cùng Bắc Vương Lý Viêm tranh bá, chiến sự không ngừng, thiên hồn đế quốc Bắc Vương Lý Viêm vì tăng cường thế lực, liên hợp nhỏ yếu Nam Vương cùng Bắc Vương cùng tấn công Đông Vương Đường Thiên, ý đồ tiêu diệt Đông Vương, chia cắt Đông Vương khổng lồ lãnh thổ. Đông Vương thỉnh cầu tổ tiên gia gia phá triều cực tiên ra tay, phá triều cực tiên hóa thành thủy triều, lẻn vào trong biển, từ Đông Hải phiêu lưu đến Bắc Hải. Theo sau, phá triều cực tiên ở trong biển thi triển 3 năm mới có thể phát một lần đại kỹ năng phá triều, dắt Bắc Hải khủng bố uy lực đặc biển rộng khiếu. Bắc Vương 2/3 thành thị cùng với 30 vạn đại quân trong nháy mắt bị nước biển bao trùm, nước biển bao trùm địa phương hình T. Chuyện này lệnh đến hải ngoại thần minh thiên quân phân phủ, nghe xong đều cảm thấy nghe rợn cả người. Đến nỗi bạo phá cực tiên, là pháp thuật hình bên trong công pháp hệ cực tiên, có thể nắm giữ bạo phá kỹ năng. Hắn thân thể sở hữu địa phương đều dùng nổ mạnh uy lực, nổ mạnh sẽ nhân bạo phá cực tiên đụng tới vật thể mà sinh ra xích. Bạo phá uy lực lực sát thương cực cường, có thể nổ chết đối thủ. Đường Võ nhìn lại hai đại cực tiên phân biệt có, bạo phá cực tiên, công pháp hệ chiến đấu hình, tiếp xúc đến vật thể sẽ sinh ra xích nổ mạnh, lực sát thương cực đại, khuyết tật, nổ mạnh xích bởi vì thao tác không lo mà xúc phạm tới đồng bạn hoặc chính mình. Phá triều cực tiên, tự nhiên hệ, có thể khống chế hồng thủy, sóng thần, dẫn động lũ bất ngờ bùng nổ, có thể quét ngang ngàn quân, khuyết tật. Thi triển đại kỹ năng, sẽ tổn hại chính mình thọ mệnh, giảm sóc thời gian thong thả, mấy năm mới có thể thi triển một lần đại kỹ năng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, ký ức tinh hạch. Đường Võ sững sờ không lâu, bị hòa ái Triệu Thạch Kiên mời đến ghế khách ngồi. Triệu Anh Nghiên vẫn luôn nói cái này phong lưu hoa hoa công tử không biết xấu hổ, Đường Võ cũng không ngại, ra mặt dày là Đường Võ cá tính. Ở một đám người xa lạ bên trong ngồi xuống, Đường Võ không có cảm giác cả người không được tự nhiên, ngược lại cảm giác thực nhẹ nhàng. Mà ngồi ở hồn nhận cực tiên long thất, bị hai gã trung cấp võ giả đả thương, nhưng là hồn nhận cực tiên thi triển tiên khí, rót vào long thất trong cơ thể, long thất máu bầm tản ra, kinh lạc thẳng đường, cảm giác dường như không có việc gì. Cảm giác hồn nhận cực tiên lợi hại, long thất không ngừng ca ngợi, thật lợi hại. Cực tiên đều có thể trị liệu sao? Hồn nhận cực tiên cười khanh khách, dường như là cười long thất vô chi, nhưng là cái này khiêm tốn điệu thấp lão nhân, nếu cùng hắn ngồi xuống, cảm giác hắn hiền lành hay nói, cùng long thất trước kia sở tưởng tượng cái loại này cao cao tại thượng đại nhân vật cực tiên hoàn toàn bất đồng, tất cả mọi người đều cho rằng cực tiên là khinh thường nhìn lại, duy ngã độc tôn. Mắt thấy hồn nhận cực tiên hiền lành, thật là làm người giật mình. Hồn nhận cực tiên thực hay nói, dường như cùng long thất nhất kiến như cố. Ở hồn nhận cực tiên trong mắt xem ra, long thất là cái loại này thiện lương, chính trực thiếu niên, bởi vậy đối long thất tương đối thích. Hỏi long thất thân thế, long thất phe phẩy đầu, đem chính mình cùng cửu muội bất hạnh nói cho hồn nhận cực tiên. Hắn cùng cửu muội tỉnh lại thời điểm liền mất đi ký ức, nằm ở tám hoàng điện nội, may mắn Triệu Thạch Kiên đem bọn họ cứu trở về tới. Hồn nhận cực tiên nghe xong, phi thường khiếp sợ cùng cảm thán, nói như vậy, ngươi cùng ngươi cửu muội trong cơ thể tinh hạch đều bị người ác ý hư hao, trí nhớ của ngươi cũng bị đánh tan. Long thất gật gật đầu, đúng vậy, rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức, chẳng lẽ là huyết tôn lương thiết kia có khủng bố kỹ năng cường giả, vẫn là Đông Vương phủ kia hai vị hoang dâm vô độ, tham lam táo bạo hai cái bại hoại cường giả, nếu không phải cực tiên, có ai có loại này bản lĩnh. Có thể không giết người hư hao các ngươi tinh hạch. Hồn nhận cực tiên đối Đông Vương phủ nổi, hai vị cường giả cực tiên phi thường bất mãn. Đây cũng là mấy năm nay, Đường Thiên vẫn luôn chiêu mộ hồn nhận cực tiên thất bại nguyên nhân. Đúng là hồn nhận cực tiên tính tình ngay thẳng, hào sảng, không thích cùng ác nhân thông đồng làm bậy. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ hận ta chính mình mất đi ký ức. Hồn nhận cực tiên trong tay, có một cái tinh hạch. Cái này tinh hạch bị quái dị loang loáng giải lụa triền thành trang sức phẩm, treo ở trên tay. Cái này tinh hạch không phải rất lớn, đại khái liền một cái ngón tay lớn nhỏ, triền ở hồn nhận cực tiên trên tay, phi thường xinh đẹp. Hồn nhận cực tiên nói, đây là chứa đựng tinh hạch, là giết chết chứa đựng yêu thù, đào lấy bọn họ trong cơ thể tinh hạch. Tinh hạch liên tiếp một cái khác không gian, có thể cất chứa rất nhiều đồ vật. Cũng ta tư nhân kho hàng. Long thất cười nói, cực tiên đại nhân, đem chính mình kho hàng treo ở trên tay. Có thể nói như vậy, hồn nhận cực tiên, thi triển năng lượng, đưa tới không ít ánh mắt. hồn nhận cực tiên trên tay tinh hạch đá quý xoay tròn xuất hiện một cái hắc động. Triệu Thạch Kiên liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là cánh cửa không gian. Đương nhiên so với chuẩn cực tiên tiến vào cánh cửa không gian, cái này cánh cửa không gian là mini bản. Phía trước giảng đến, nhân loại nếu muốn trở thành cực tiên, cần thiết muốn trong cơ thể tinh hạch tu luyện đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, hoặc là mà hồn, võ hồn, hoàn toàn thể, liền sẽ tỷ lệ cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn xuất hiện. Thiên hồn hoàn toàn thể giả, một khi tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn trong vòng, liền sẽ rời đi chính mình thế giới kia, đi đến một cái khác thế giới. Thế giới này bị nhân loại xưng là chuyển sang kiếp khác thế giới. Ở chuyển sang kiếp khác trong thế giới, có 8 viên che trời đại thụ, này 8 cây thật lớn vô cùng, hiểu rõ vạn mệ cao, mặt trên kết ra 8 loại hệ liệt, năng lực không đồng nhất các loại ác ma trái cây. Ác ma trái cây lai lịch, không ai biết, có người nghi ngờ, ác ma trái cây vì cái gì không gọi tiên nhân trái cây, thiên thần trái cây, hoặc là chuyển sang kiếp khác trái cây, cố tình đặt tên ác ma trái cây đâu. Ác ma trái cây tên nơi phát ra, tục truyền nói có lịch sử tới nay, đệ nhất vị cực tiên sinh ra đến nay, vẫn cứ không có người biết, ác ma trái cây tên ngụ ý là cái gì. Ở chuyển sang kiếp khác chi bên trong cánh cửa, có một khối điêu khắc một loại kêu chữ Hán cổ quái văn tự tấm bia đá. Truyền thuyết, này khối bia đá, rành mạch ghi lại ác ma trái cây sinh ra cùng với ác ma trái cây tên ngọn nguồn. Chính là toàn bộ trên thế giới, bao gồm cực tiên trở lên đại nhân vật, không ai có thể đọc hiểu cái loại này kêu chữ Hán quái dị văn tự. Nhưng mà, ác ma trái cây tên cùng trái cây nơi phát ra trở thành khó hiểu chi mê. Bởi vậy, mọi người nhận chi ác ma trái cây, chỉ là biết, ác ma trái cây có được cường đại mà đáng sợ uy lực khủng bố siêu tự nhiên lực lượng, chuyển sang kiếp khác giả đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể thời điểm, thông qua chính mình tu vi mở ra liên tiếp ác ma thế giới cánh cửa không gian, đi vào cánh cửa không gian nội, thông qua chính mình tu luyện lực lượng, đánh bại ở chuyển sang kiếp khác giới nội bát phương địch nhân cùng 4 trọng ảo ảnh, liền có thể chuyển sang kiếp khác chi bên trong cánh cửa. Hai đại người thủ vệ Long Phượng huynh đệ quyết chiến, đánh bại Long Phượng huynh đệ, liền có thể bò lên trên ác ma cây ăn quả thượng, tháo xuống ác ma trái cây, nuốt vào ác ma trái cây, liền có thể thuận lợi chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên, hơn nữa nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, mà những người này nhóm đã thoát ly phàm nhân thân thể. Nhưng mà nhân loại đem bọn họ tôn xưng vì cực tiên, tỏ vẻ đối có thể thuận lợi ở chuyển sang kiếp khác chi bên trong cánh cửa, vượt qua chuyển sang kiếp khác kiếp nạn, đánh bại chuyển sang kiếp khác chi chủ, tháo xuống 8 viên ác ma cây ăn quả thượng ác ma trái cây, ăn xong ác ma trái cây, đạt được siêu tự nhiên nờ. Từ trước tới nay, chuyển sang kiếp khác giả cũng không dám tham lam, sẽ chỉ ở ác ma cây ăn quả thượng tháo xuống một viên trái cây, ăn lúc sau liền có thể chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên. Truyền thuyết, người tham lam ăn 2 viên trở lên ác ma trái cây, liền sẽ đã chịu trời phạt, bầu trời sẽ xuất hiện 10 đạo thiên lôi, đem chuyển sang kiếp khác giả nổ chết. Cho nên, toàn bộ thế giới, còn chưa từng xuất hiện song hồn cực tiên. Ác ma trái cây chủng loại rất nhiều, loại hình tương tự cũng không ít, nhưng là giống nhau như đúc trái cây, chưa từng xuất hiện quá. Tất cả mọi người đều tuân thủ sẽ không ăn xong 2 cái trái cây quy luật. Cái này định luật, từ trước tới nay mọi người cùng cường đại cực tiên nhóm đều vẫn luôn tuân thủ. Không có người nguyện ý đánh vỡ loại này quy luật. Chư vị, chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ về. Hồn nhận cực tiên nói. Tất cả mọi người đều nhìn hồn nhận cực tiên. Hắn đi vào cái này mini thời không chi môn bên trong. Thời không chi môn xoắn ốc ở không trung. Bên trong là vô tận hắc ám. Qua một trận, hồn nhận cực tiên ở bên trong truyền đến, tìm được rồi. Tham lam vô cùng Lê Như Tuyết đem cổ duỗi trường, đôi mắt trợn to, dường như thấy được rất nhiều tài bảo. Cũng khó trách nàng, bởi vì cực tiên là sinh tồn mấy trăm năm thậm chí là hơn 1000 năm tiên nhân. Bọn họ lực lượng rất mạnh, trải qua trăm năm trở lên thu thập, trong tay tài bảo, tinh hạch, cực phẩm vũ khí hẳn là không ít, này đó đều có thể bán cái giá tốt. Cho nên Lê Như Tuyết đem cổ duỗi trường, muốn nhìn một chút hồn nhận cực tiên rốt cuộc nói tìm được rồi cái gì. Qua trận, hồn nhận cực tiên từ nhỏ hình thời không đường hầm bên trong đi ra, trong tay cầm một viên tinh hạch. Kia loại nhỏ thời không chi môn theo hồn nhận cực tiên đi ra thời điểm, biến mất ở không trung. Đây là ký ức tinh hạch. Hồn nhận cực tiên đưa cho Long Thất quan khán. Long Thất nói, cái gì là ký ức tinh hạch. Hồn nhận cực tiên ngồi xuống, chậm rãi cấp Long Thất cùng đại gia giải thích, loại này tinh hạch giống nhau xuất hiện ở thiên hồn, thiên thù, thiên chiến tam đại núi non vách trong, một loại kêu ký ức yêu thú trong cơ thể. Trước đó không lâu ta cùng bạo phá lão tặc cạnh tranh thời điểm, vô tình đụng vào một con ký ức yêu thú, chiến đấu kịch liệt lúc sau đem ký ức yêu thú giết chết, trích ra nó ký ức tinh hạch, loại này tinh hạch có thể khôi phục trí nhớ của ngươi. Thật sự, Long Thất thực kích động, hồn nhận cực tiên khẽ gật đầu, bất quá, ký ức tinh hạch khôi phục ký ức yêu cầu một cái thời gian đoạn, trí nhớ của ngươi sẽ từng bước khôi phục, nhanh thì 1 năm, chậm nói 10 năm 8 năm, thậm chí cả đời. Ngươi cho ta mượn. Long Thất nhìn hồn nhận cực tiên, hồn nhận cực tiên cười nói, hảo thiếu niên, ta cùng với ngươi nhất kiến như cố, liền tặng cho ngươi đi. Hảo hảo lợi dụng này khối ký ức tinh hạch, giá trị rất cao, bởi vì ta phía trước giết chết ký ức yêu thú là 8 tinh yêu thú, 8 tinh yêu thú tinh hạch giá trị ít nhất 50 cái đồng vàng trở lên. Nghe nói 50 đồng vàng, Lê Như Tuyết nuốt nuốt nước miếng, đây chính là Triệu thị võ tu viện 1 năm tài chính thu vào. Như vậy quý trọng, ta không thể muốn. Long Thất quỳ trên mặt đất, nước mắt tí tách chảy xuống. Hắn là một cái cảm tình, thật tình hảo thiếu niên. Hiện giờ cùng hắn bèo nước gặp nhau, hồn nhận cực tiên khẳng khái hiệp trợ chính mình. Long Thất nhớ ân tính cách, sẽ vẫn luôn nhớ kỹ hồn nhận cực tiên. Mau mau xin đứng lên. Chính trực, phẩm cách cao thượng hồn nhận cực tiên đem Long Thất nâng dậy tới, nhận lấy đi. Này tinh hạch chính là chuyên môn vì mất đi ký ức người chuẩn bị. Nếu hôm nay ta không tiễn cho ngươi, cũng sẽ đưa cho người khác. Ở bên cạnh Triệu Thạch Kiên cũng lại đây khuyên bảo, cực tiên đại nhân nói đúng. Lão Thất, ngươi hiện tại yêu cầu nhớ lại thân phận của ngươi, này khối tinh hạch phi thường mấu chốt. Long Thất luôn mãi quỳ trên mặt đất, khóc lóc dập đầu tạ ơn. Triệu Thạch Kiên cùng hồn nhận cực tiên hai người đem hắn xin đứng lên tới, một đốn vui sướng ăn tiệc. Lê Như Tuyết lại bẹp miệng, dường như thực đau lòng bộ dáng, hận không thể chính mình mất đi ký ức, làm cho hồn nhận cực tiên đem như vậy quý trọng tinh hạch đưa cho chính mình. Long Thất, ngươi yêu cầu điều khiển ngươi trong cơ thể tinh hạch, tu luyện đột phá thiên tu hậu kỳ, đạt tới thiên hồn giai đoạn trước, mới có thể dần dần khôi phục trí nhớ của ngươi. Hồn nhận cực tiên nói, như thế nào điều khiển? Long Thất hỏi. Triệu Thạch Kiên đối hồn nhận cực tiên nói, cực tiên đại nhân, Long Thất trong cơ thể tinh hạch hư hao, vô pháp điều khiển trong cơ thể nguồn năng lượng. Hồn nhận cực tiên mày nhăn lại, như vậy? Đúng vậy, cực tiên đại nhân, thả sợ cái này tinh hạch muốn còn cho ngươi. Ha ha, không quan trọng, võ hồn tu luyện tương đối gian khổ, năm đó ta là võ hồn giả xuất thân, cũng là thiên hồn đại lục 8.000 năm lịch sử bên trong duy nhất cho rằng võ hồn cực tiên, mà Triệu Thạch Kiên cũng được đến ta chỉ điểm trong cơ thể kết ra một cái võ hồn tinh hạch. Võ hồn tinh hạch cùng thiên hồn tinh hạch bất đồng, thiên hồn là trời sinh tinh hạch, cơ hồ mỗi người đều có được một viên thiên hồn tinh hạch hạt giống, nhưng là điều khiển cái này thiên hồn tinh hạch yêu cầu tu luyện thiên tu yêu cầu cực tiên truyền thừa công pháp rót vào tinh hạch bên trong, đưa cho tu luyện giả. Tu luyện giả thông qua tu luyện loại này tinh hạch năng lượng, có thể phóng thích cùng cực tiên giống nhau kỹ năng, nhưng là thi triển ra tới cực tiên kỹ năng, quy mô tương đối tiểu, mà hồn tinh hạch là hậu thiên hình thành, yêu cầu đột phá thể chất cực hạn, mới có thể sinh ra mà hồn tinh hạch. Bởi vì hậu thiên hình thành tinh hạch phi thường khó khăn, cho nên tu luyện võ tu cơ hồ là không có bất luận cái gì tiền đồ tu luyện, trong lịch sử thiên hồn giả vô số kể. Trong lịch sử mà hồn giả chỉ có 100 người, Triệu Thạch Kiên là trong đó một cái. Ở thiên hồn núi non trong vòng còn có một cái kêu võ tiên phì nữ nhân, nàng cũng là một cái võ hồn giả. Trước mắt trên đại lục thả sợ chỉ có 3 cái võ hồn giả, còn có một cái ở thiên chiến đế quốc, là võ tiên ca ca võ hùng. Thiên hồn tu luyện giả đạt tới cực tiên có rất nhiều vị, nhưng là mà hồn cực tiên, đại lục 8.000 năm lịch sử tới nay, chỉ có một. Đó chính là trước mắt vị đại nhân vật này hồn nhận cực tiên. Hồn nhận cực tiên thời trẻ là một cái phi thường nỗ lực võ tu giả. Hắn trở thành cực tiên, trở thành sở hữu võ tu giả thần tượng. Bởi vậy, võ tu giả tôn kính hồn nhận cực tiên. Hơn nữa đem hồn nhận cực tiên gọi chung vì võ tu giả thủy tổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, Hoàng Thất cơn giận đường võ tránh ở một bên, nhìn lén vị này cực tiên. thông qua bọn họ nói chuyện với nhau, biết được Lý Sa bị giết chết. Cực Tiên là mảnh đại lục này thượng mạnh nhất nhân vật, ngay cả hoàng thất cũng không bỏ ở trong mắt. Đường Võ cân nhắc, rốt cuộc đem nhìn thấy nghe thấy nói cho Đường Thiên hảo, vẫn là không nói cho hảo đâu. Nếu nhiên nói cho Đường Thiên, gặp phải hoàng thất điều tra thái tử chi tử, biết là hồn nhận Cực Tiên làm, rất có thể sẽ kích phát Thiên Hồn Đế Quốc nội chiến. Thiên Hồn Đế Quốc sở dĩ có thể ổn định, toàn lại vũ lực hướng Đường Thiên nghiêng. Bắc Vương Lý Viêm tuy rằng thủ hà cao thủ nhiều như mây, nhưng là không có Cực Tiên tương trợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng Đông Vương quấy. Đến nỗi Nam Vương Hoàng Vân Vĩ mềm yếu vô năng, mê luyến xa hoa sinh hoạt, hủ bại xa xỉ, nhát gan sợ phiền phức, vương vị vẫn là thế hệ trước người truyền xuống tới, nhưng mà không đủ vì hoạn. Tây Vương Trương Hoành là một cái đồng tính luyến ái, bị hắn nam sủng mỹ phù nam mê thần hồn điên, hoang đường đến cực điểm, không được ưa chuộng, thủ hà cường giả đi đi, lưu lại cũng đối hắn không tin tưởng, cho nên căn bản không đủ vì hoạn. Đem Tây Vương Trương Hoành cùng Nam Vương Hoàng Vân Vĩ bài trừ lúc sau, Thiên Hồn Đế Quốc bên trong to lớn hai đại thế lực, chính là Đông Vương Đường Thiên cùng Bắc Vương Lý Viêm, tất cả mọi người đều xem đại gia không vừa mắt, bọn họ đều là giả tâm gia, Lý Viêm thủ hạ Thiên Hồn tu giả tuyệt đối so với Đông Vương Đường Thiên nhiều, chẳng qua Lý Viêm thủ hạ không có Cực Tiên. Bởi vậy có được cường đại Cực Tiên vũ lực duy trì Đông Vương Đường Thiên, là Thiên Hồn Đế Quốc bên trong mạnh nhất thế lực, liền hoàng thất đều không bỏ ở trong mắt. Diệt trừ hoàng thất chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Đông Vương chậm chạp không đối phó hoàng thất, chủ yếu là hồn nhận Cực Tiên hai người hạn chế Đông Vương rất nhiều hoạt động, bởi vì hồn nhận Cực Tiên là Thiên Hồn Đế Quốc nội, cá nhân sức chiến đấu mạnh nhất Cực Tiên. Nếu Đông Vương xử lý Thiên Hồn hoàng thất, như vậy hồn nhận Cực Tiên liền sẽ đối phó Đường Thiên. Cho nên Đường Thiên vẫn luôn cùng Bắc Vương Lý Viêm cạnh tranh mượn sức hồn nhận Cực Tiên gia nhập. Trước mắt, hoàng thất Lý Sa thái tử bị giết, Thiên Hồn Đế Quốc sẽ khơi mào sự tình gì, Đường Võ không dám tưởng tượng. Bởi vậy Đường Võ trộm rời đi võ tu viện, tìm người giúp hắn thỉnh nghỉ bệnh, tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa. Yến hội lúc sau, hồn nhận Cực Tiên một thân tố y trang điểm, ở võ tu viện nội cùng Triệu Thạch Kiên bắt cờ. Hai người hứng thú phi thường hảo, liêu nổi lên gần nhất bảy tự diệt vong sự kiện. Hồn nhận Cực Tiên đại nhân, bảy tự diệt vong sự kiện, là vị nào Cực Tiên làm? Ngoại quốc Cực Tiên, vẫn là ta bổn quốc Cực Tiên. Cầm quân cờ cho hồn nhận Cực Tiên một cái tướng quân lúc sau, nói một câu. Hồn nhận Cực Tiên vuốt ve râu, bảy tự diệt vong sự kiện. Hồn nhận Cực Tiên ở Thiên Hồn núi non nội tu luyện, còn chưa từng nghe nói bảy tự diệt vong sự kiện. Vì thế, Triệu Thạch Kiên đem bảy tự diệt vong sự kiện cùng với Long Thất tên cũng có chứa một cái bảy tự nói cho hồn nhận Cực Tiên. Như vậy một chuyện, vì sao không còn sớm cùng ta nói? Hồn nhận Cực Tiên đứng lên, đem cái kia kêu Long Thất thiếu niên cấp bùn tòa gọi tới. Là, Cực Tiên đại nhân, Triệu Thạch Kiên rời đi, đem đang ở sửa chữa tường vây Long Thất kêu lên hồn nhận Cực Tiên phía trước. Long Thất khách khách khí khí mà đối hồn nhận Cực Tiên hành lễ. Cực Tiên đại nhân, tên của ngươi kêu Long Thất sao? Đúng vậy, ta kêu Long Thất. Long Thất, thực hảo. Hồn nhận Cực Tiên tay một chương khai, năng lượng chuyển hóa thành một cái tinh hạch. Cái này tinh hạch đại khái quả chám hạch giống nhau lớn nhỏ, người trẻ tuổi, ta cùng ngươi nhất kiến như cố, này tặng cho ngươi. Long Thất ngây ngẩn cả người, còn không biết hồn nhận đưa cho chính mình chính là cái gì. Triệu Thạch Kiên kích động cười nói, còn không mau mau đa tạ Cực Tiên. Đa tạ Cực Tiên đại nhân, đây là cái gì? Long Thất nghi hoặc hỏi. Hồn nhận Cực Tiên nói, đây là ta năm đó tu luyện võ tu nhập môn công pháp, hiện tại tặng cho ngươi tu luyện. Hảo hảo luyện tập, liền có cơ hội đột phá võ tu cảnh giới đạt tới võ hồn giới. Như vậy ngươi liền cũng đủ năng lượng bảo hộ chính mình. Đa tạ Cực Tiên đại nhân. Long Thất, hảo hảo quý trọng. Là, sư phó, ta sẽ. Long Thất cầm cái này tinh hạch xoay người rời đi. Triệu Thạch Kiên nói, cảm thấy người thanh niên này như thế nào? Hồn nhận Cực Tiên mỉ thượng đôi mắt, trên dưới đánh giá một chút, rất có tiềm lực, tương lai thành tựu vô pháp phỏng chừng. Hồn nhận đại nhân, ta cũng là cho là như vậy. Ngoài cửa Thường Một Văn chạy vào, không hảo, không hảo. Nhân chuyện gì, hoang mang rối loạn. Triệu Thạch Kiên nhìn Thường Một Văn đi tới, hơn nửa kêu hắn dừng lại nói. Thường Một Văn nói, sư phó, hoàng thất biết được Lý Sa bị giết, hiện tại cả nước truy nã phạm nhân miêu tả liền cùng cực tiên gia gia giống nhau. Hồn nhận cực tiên lộ ra cười lạnh, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Long Thất thân ảnh, Triệu Thạch Kiên cấp hồn nhận cực tiên hành lễ, cực tiên đại nhân, này làm sao bây giờ? Bổn cực tiên giết chẳng qua là một cái mao tặc, hoàng thất nãi ta không thể, cho dù hoàng thất liên hợp Đông Vương Đường Thiên, bổn tòa cũng chưa bao giờ sợ quá. Tại đây khối trên đại lục, bổn tòa danh khí xa xa vượt qua sở hữu hoàng thất các đại hoàng đế. Bổn tòa thọ mệnh xa xa so với tuổi trẻ huyết tôn Lương Thiết cùng Đông Vương phủ kia hai cái bại hoại cường giả cao đến nhiều. Bổn tòa tu vi cũng là thiên hồn đế quốc đứng hàng đệ nhất cường giả. Cực tiên chính là cực tiên, thật lợi hại. Thường Một Văn mồ hôi lạnh mà nói. Thường Một Văn là một cái nói thẳng thẳng ngữ người, nói chuyện không có đúng mực. Bị Triệu Thạch Kiên nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, hắn mới lui ra phía sau vài bước. Hồn nhận cực tiên nói, Triệu huynh, thu thập hảo bàn cờ, bổn tọa lại cùng ngươi bắt một mâm. Triệu Thạch Kiên cười, lập tức đem bàn cờ dọn xong. Hai vị tính cách xấp xỉ, đều là chính trực quân tử, ở bên nhau bắt cờ, hai người tính cách đều ngay thẳng, có thể ở bên nhau bắt cờ, hiển nhiên bọn họ chính là cùng chung chí hướng. Thiên hồn đế quốc hoàng đế đưa tới Đường Thiên cùng Bắc Vương Lý Viêm nhi tử Lý Nhiên. Lý Nhiên, 25 tuổi, là Bắc Vương Lý Viêm nhi tử. Hắn là thiên tu hậu kỳ cường giả, 25 tuổi đạt tới thiên tu hậu kỳ, có thể nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bởi vậy Bắc Vương phi thường coi trọng hắn cái này con một. Lý Nhiên từ nhỏ đã chịu phụ vương Lý Viêm sủng ái, từ nhỏ mời đến rất nhiều danh sư dạy dỗ, học tập tiền nhân lưu lại rất nhiều cường đại tinh hạch nội che giấu lực lượng. Bởi vậy gắt gao 25 tuổi đạt tới thiên tu hậu kỳ, bị xưng là thiên hồn đế quốc phương Bắc nhất có tiềm lực thanh niên. Hắn tính cách cao ngạo, tiêu tiền như lưu, phóng đãng không tứ, là một cái điển hình con em quý tộc. Bắc Vương vẫn luôn ở vào bị Đông Vương áp đảo, bởi vậy riêng phái chính mình nhi tử đi vào thiên hồn kinh thành, tức Đông Vương lãnh địa, nghĩ cách tiếp cận Triệu Thạch Kiên, thông qua Triệu Thạch Kiên quan hệ mượn sức cùng Triệu Thạch Kiên xưng huynh gọi đệ hồn nhận cực tiên gia nhập Bắc Vương phủ. Bởi vậy Lý Nhiên tới kinh thành đã có rất nhiều thiên, Lý Nhiên bị kinh thành phồn hoa, mỹ nữ như mây thanh lâu hấp dẫn, cho nên còn không có thực hành đi Triệu Thạch Kiên trong nhà bác hảo cảm, cùng Triệu Thạch Kiên giao bằng hữu. Này đầu đụng phải thái tử Sa bị giết, cho nên làm phương Bắc đại biểu, Lý Nhiên bị hoàng đế triệu tập đến hoàng cung bên trong. Đây là hắn lần đầu tiên thấy chính mình phụ thân đối thủ, Đông Vương Đường Thiên. Đường Thiên thân hình cao lớn, tái nhợt chòm râu, thoạt nhìn 60 tuổi tả hữu. Đường Thiên tuy rằng không phải cực tiên, nhưng là công lực thâm hậu, thiên tu hậu kỳ Lý Nhiên căn bản cảm ứng không đến thực lực của đối phương. Đường Thiên thủ hà cao thủ nhiều như mây, sau lưng có Đường Hổ thiên hồn giai đoạn trước, Đường Hạc thiên hồn trung kỳ, Đường Nạp Văn thiên hồn trung kỳ. Tuy rằng đã chịu hoàng đế chỉ trích, Lý Nhiên không đem hoàng đế đặt ở trong mắt, nhưng là lại đối trước mắt cái này cường giả lo lắng hãi hùng, bởi vì hắn là chính mình phụ thân đối thủ một mất một còn. Làm Lý Nhiên trăm triệu không thể tưởng được chính là Đường Thiên du lịch, thủ hạ bảo tiêu thế nhưng đều là thiên hồn giai ba vị cường giả. Cứ việc Đường Thiên cùng Lý Nhiên bị cái này chỉ biết dùng nước miếng mắng chửi người, một chút năng lực đều không có hoàng đế mắng đến máu chó phun đầu, bọn họ không cho là đúng. Đường Thiên thủ hạ Đường Hổ ở hắn sau lưng nhìn trần nhà, đương hoàng đế trong suốt. Đường Hạc ở đào giấy tai, một bộ khinh thường nhìn lại cảm giác. Đường Nạp Văn ôm ngực, nghiêm túc mà nhìn hoàng đế ở chửi ầm lên. Đường Thiên biểu tình chết lặng, không có bất luận cái gì thần thái, mà Lý Nhiên không dám tới gần bọn họ, đứng ở một bên. Các ngươi này giúp heo, này giúp đồ ngu, uổng thủ hạ của ngươi cao thủ nhiều như mây, còn có hai đại cực tiên giúp đỡ, thế nhưng liền thái tử đều bảo hộ không đến, các ngươi ăn phân lớn lên sao? Các ngươi này giúp ngu xuẩn, heo. Thiên hồn hoàng đế cảnh đế là thiên hồn đế quốc thứ 23 đại hoàng đế. Ngược dòng thiên hồn đế quốc lịch sử, 8.000 năm trước một khối thiên thạch sa đọa, hủy diệt Hán Hoàng Triều cùng thiên hồn đại lục lúc sau, hải ngoại đại lục cường giả Long Ngũ phái hải ngoại 8 tông môn nội một cái cực tiên mang theo hắn người nhà di dân đến thiên hồn đại lục thượng, Lý Mục, phân phó chính mình ba cái nhi tử, Lý Chiến, Lý Hồn, Lý Thú tam huynh đệ chia cắt đại lục vì tam phân. Bởi vậy làm cho hôm nay tam quốc thế chân vạc, tam đại quốc gia quân chủ tuy rằng đều là họ hàng gần, đều là họ Lý, tổ tiên đều là cùng cá nhân. Bất quá Lý gia cực tiên thần bí biến mất lúc sau, hoàng thất liền bắt đầu xuống dốc, đặc biệt là Đường gia hai đại cực tiên quật khởi lúc sau, hoàng thất địa vị đại không bằng trước kia. Tuy rằng treo hoàng thất, hoàng đế danh hiệu, Lý Cảnh lại cảm giác chính mình không có hoàng đế hương vị. Lý Cảnh là một cái hữu danh vô thật hoàng đế, mà phía sau màn thao tác thiên hồn đế quốc toàn bộ chính là Đông Vương Đường Thiên cùng Bắc Vương Lý Viêm. Nếu Lý Viêm bị bài trừ lúc sau, Đường Thiên liền sẽ trở thành thiên hồn đại lục danh xứng với thực hoàng đế. Cảnh đế bởi vì xuất thân hảo mà bị đưa lên hoàng đế bảo tọa, nhưng là bởi vì thiên hồn đế quốc hoàng thất lực lượng bạc nhược, cho nên bị quân phiệt chi phối. Bệ hạ, ta thực minh bạch thái tử chết, ngươi rất khổ sở. Lý Nhiên nói. Cảnh đế nộ mục nhìn Lý Nhiên, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ngươi cái này heo. Lý Nhiên cúi đầu không nói lời nào. Đường Thiên cường đại lực cổ tay đem cảnh đế trừ lên. Cảnh đế sợ tới mức không ngừng xua tay. Làm gì, làm gì, tưởng mưu sát quân chủ sao? Đường Thiên một tay đem cảnh đế ném xuống đất, lạnh nhạt nói. Bệ hạ, về sau điểm này tiểu nhân sự, thỉnh ngài lão nhân ra không cần phiền bổn vương. Bổn vương nha, công vụ bận rộn, cáo từ. Chúng ta đi. Thái tử bị giết, thế nhưng bị Đông Vương Đường Thiên nói thành việc nhỏ, âm hiểm, hung tàn. Đường Thiên căn bản không đem hoàng thất, bao gồm đương triều hoàng đế đặt ở trong mắt. Hắn sớm đã nhắm ngay hoàng đế bảo tọa. Ngươi, Đường Thiên, heo, ngu xuẩn. Tức giận đến cảnh đế ghé vào trên long ỷ ho khan, khụ khụ khụ khụ. Đường Thiên, ta sẽ không buông tha ngươi, chờ xem. Hì hì hì hì hì hì, thả sợ ngươi hữu tâm vô lực. Âm hiểm Đường Hạc là một cái gầy yếu lão nhân, tròm râu trường, đôi mắt lõm vào đi. Hắn là Đường Thiên Đông Vương phủ quân sư, nhân xưng Chí Đêm. Đường Hổ dường như lão hổ giống nhau giống lên hai tiếng mới nói, ngao ngao ngao ngao ngao, lão Hạc nói đúng. Hỗn đản này, lão tử thật muốn xé mở hắn gầy yếu hai tay cánh tay. Nói chuyện chính là Đường Hổ, Đông Vương phủ đệ nhất lực sĩ, lực lớn vô cùng, đã từng một tay giơ lên một tôn một tấn trọng sư tử bằng đá, bị Đông Vương danh hiệu Đông Vương phủ đệ nhất lực sĩ. Ăn mặc một thân khôi giáp trung niên nam nhân chính là Đường Nạp Văn, hắn là Đường Thiên chất nhi, Đường Võ cùng Đường Văn phụ thân. Hắn tuy rằng là Đông Vương phủ người, hắn tà ác tham lam, một con ở bên ngoài tìm kiếm cực phẩm thiên hồn vũ khí, tăng cường chính mình ở Đông Vương phủ địa vị. Thúc phụ, hoàng thất đã vận số đã hết, vì sao thúc phụ không đem trong hoàng cung ngoại san bằng, tiêu diệt thiên hồn đế quốc hoàng thất, tự lập quốc hiệu, đương một hồi hoàng đế sảng một sảng. Này phiên lời nói đại nghịch bất đạo, nhưng là Đường Thiên phi thường cao hứng. Hừ, ngươi nói đúng, nhưng là hoàng thất đối bổn vương còn có giá trị lợi dụng. Một khi hoàng thất bị ta diệt, Bắc Vương liền có lấy cớ liên hợp kia vô năng Nam Vương cùng Tây Vương, còn có khả năng mượn sức hồn nhận cực tiên trợ giúp. Tuy rằng xa ở Bắc Vương Thiên Chiến Đế Quốc cùng Thiên Thú Đế Quốc hàng năm giao chiến, sẽ không để ý tới chúng ta Thiên Hồn Đế Quốc bên trong phân tranh, nhưng là hồn nhận cực tiên cũng không phải là ăn chay cực tiên, bọn họ lực lượng muốn phòng một phòng. Vạn bất đắc dĩ không cần kinh động chúng ta hai vị tổ tiên ra ra, phá chiều cực tiên đường phát cùng bạo phá cực tiên đường lực, là thúc phụ suy xét chu đáo. Đường Nạp Văn nói. Đường Hổ nói, ngao ngao ngao. Đông Vương đại người, suy xét chu toàn, nếu nhiên muốn tiêu diệt hoàng thất, tiểu hổ tử nguyện ý vì ngài đánh tiên phong. Thực hảo. Đông Vương lạnh lùng nói, hoàn toàn không cần che lấp, hoàn toàn không đem hoàng thất đặt ở trong mắt, đây là trước mặt thiên hồn đế quốc bên trong mạnh nhất thế lực. Đông Vương Đường Thiên cùng hắn này đó khinh thường nhìn lại thủ hạ, trời sinh tính xúc động, dễ giận, giống như giá thú giống nhau, nhưng đối Đông Vương trung thành và tận tâm Đường Hổ, âm hiểm xảo trá, gầy yếu, một bộ bệnh oai bộ dáng thất tuần lão nhân Đường Hạc, lưu manh tính cách, thủ đoạn hung tàn, giết người như ma ăn mặc khôi giáp Đường Nạp Văn. Ba người là Đông Vương thân tín, cũng là Đông Vương một tay đề bạt ba vị bên người tướng lãnh. Đường Thiên là một cái phi thường hung tàn, hiếu chiến, lãnh khốc, vô tình nam nhân. Cũng chính là bởi vì hắn loại tính cách này mới làm hắn khí phách mười phần, trấn áp ở thiên hồn đế quốc nội các thế lực lớn, trở thành thiên hồn đế quốc bên trong thế lực cường đại nhất. Hắn còn tuyên bố, nếu hồn nhận cực tiên gia nhập Đông Vương phủ, hắn liền có nắm chắc tiêu diệt Bắc Vương, áp đảo Nam Vương, thuần phục Tây Vương, đầu mâu thẳng chỉ mặt khác hai đại lý họ đế quốc. Kết hợp trên đại lục tam đại đế quốc, san bằng ma thú sơn mạch các đại yêu tộc, trở thành tuyệt đối quân vương. Này nam nhân khinh thường nhìn lại, trời sinh tính cao ngạo, giả tâm bừng bừng, quả thực là đường thiên chi tâm, người qua đường đều biết. Tất cả mọi người đều biết đường thiên muốn làm hoàng đế, khả năng chỉ có cái kia heo, ngu xuẩn cảnh đế còn không biết, còn tưởng rằng đường thiên chỉ là bề ngoài cường hãn, rốt cuộc đều là thần tử, cần thiết phải nghe theo hắn cái này heo hoàng đế phân phó, thích nhục mà người khác là heo cảnh đế, thời trẻ thời điểm. Thường xuyên bị đời trước hoàng đế nhục mạ là heo cùng ngu xuẩn, mới đưa đến hắn sau lại tâm lý không cân bằng, một khi gặp được không thuận chính mình người, liền mắng heo, ngu xuẩn, ngu ngốc. Kỳ thật chân chính ngu ngốc là chính hắn. Hắn ngốc đến xem thường cái này, không chỉ có chiến lực cường hãn, còn giả tâm bừng bừng đông vương đường thiên. Đường thiên xoay người rời đi, hắn kia ba cái khinh thường nhìn lại thủ hạ, chậm rãi xoay người, cười lạnh lắc đầu rời đi. Các ngươi còn đem ta cái này hoàng đế để vào mắt sao? Hoàng đế mềm yếu, nhưng vẫn thích bãi hoàng thượng cái giá. Lý Nhiên thực khách khí, bệ hạ, vi thần cáo lui. Nói xong, còn lui thân thể rời đi. So với Đông Vương phủ người, Bắc Vương Lý Nhiên nhi tử vẫn là tương đối khách khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đệ nhất 10 chương, võ tu giai đoạn trước hắc dòng nước vực là kinh thành bên cạnh một cái hà. Này hà nước sông giống như mực nước giống nhau, bởi vậy bị xưng là hắc thủy hà. Hắc thủy hà đông đến Tiên Hải, nam đến Thiên Hồn núi non, võ tu viện liền ở hắc thủy con sông vực bên cạnh. Phía trước chính là tiến vào kinh thành đường phố, mặt sau một hà chi cách là khu rừng rậm rạp. Long thất sáng sớm rời khỏi giường, liền tới rồi võ tu viện mặt sau hắc thủy bờ sông Duyên. Bắt đầu hắn gian khổ tu luyện. Hắc thủy hà mặt sau có một khối to lớn thạch luân trọng đạt 300 nhiều cân. Một cái sơ cấp võ tu giả dễ dàng liền có thể đem thạch luân dơ lên. Triệu Thạch Kiên hôm nay đi vào nơi này, chỉ đạo Long Thất tiến vào nhập môn giai đoạn. Võ tu là thể lực, tiềm năng kích phát, tăng cường thân thể độ cứng, ngưng tụ cái chắn dòng khí. Dòng khí độ cứng cùng tu luyện giả sức lực quyết định một người tu vi. Bởi vì loại này tu luyện thuộc về ngầm tu vi, bởi vậy xưng là mà tu, hoặc là võ tu. Võ tu thập phần gian khổ, ngươi trong cơ thể tinh hạch hư hao, ngươi có thể căng lại đây sao? Long Thất gật gật đầu, sư phó, ta có thể. Triệu Thạch Kiên nói, thực hảo, tiếp theo xuống dưới, ngươi muốn quá cửa thứ nhất, sức lực. Sức lực là một cái võ giả vũ khí, cường đại sức lực có thể cho ngươi ngưng tụ phòng ngự khí mạnh yếu cũng hoàn toàn bất đồng. Công kích nói, sức lực có thể áp đảo đối thủ, lực phòng ngự khí động lại dòng khí độ cứng cũng tăng cường, có thể ngăn trở công kích của địch nhân. Long Thất chuyên tâm nghe giảng, cầm thạch luân, ở hắc dòng nước vực chạy vội. Cường đại áp lực, lôi kéo hắn cắn hàm răng, lại khổ lại mệt cũng không sợ, nhớ tới ở hoành thánh cửa hàng ngoại, trơ mắt nhìn chính mình cửu muội bị hai gã trung cấp mà tu võ giả mang đi, chính mình lại vô lực phản kháng. Long Thất hạ quyết tâm, ta muốn biến cường, ta nhất định phải biến cường. Lặp lại mà khẽ động thạch luân ở trên tảng đá lăn quá, ở hắc dòng nước vực bên cạnh thượng lăn quá bờ cát, mặt cỏ, lăn đến Long Thất tinh bì lực tẫn, đôi tay da đều bị chảy ra, máu tươi đem thạch luân kéo côn đều cấp nhiễm hồng. Cha, quá tàn nhẫn, không bằng kêu lão thất từ bỏ, kêu nương dạy hắn thiên tu nhập môn công pháp đi, mà tu quá mệt mỏi. Nhìn đều dạy người đau lòng. Triệu Anh Nghiên đứng ở Triệu Thạch Kiên bên cạnh, nhìn Long Thất lôi kéo thạch luân lăn lộn, phi thường vất vả, cả người đều là mồ hôi. Triệu Thạch Kiên nói, đã không có khả năng. Vì cái gì? Nương là thiên hồn giai đoạn trước tu giả, nương có thể đem ta đưa tới thiên tu trung kỳ, cũng có thể giúp Long Thất. Triệu Thạch Kiên nói, Long Thất trong cơ thể thiên nhiên sinh ra tinh hạch bị người hư hao, hắn cả đời đều không thể tu luyện thiên tu, chỉ có thể cùng cha ngươi ta giống nhau tu luyện ti tiện, lại sử sức lực võ tu. Cha, kêu hắn đình đi, nhìn hắn như vậy thống khổ, bất luận kẻ nào đều đau lòng. Nếu ngươi không nghĩ xem, lần đó đi thôi. Triệu Anh Nghiên nói, cha, ta lại đây là tưởng nói cho ngươi, ở tại nhà của chúng ta vị nào cực tiên lão bá bá đi rồi. Triệu Thạch Kiên mày nhăn lại, đi rồi, hồn nhận cực tiên đại nhân. Không cùng ta nói một tiếng liền đi rồi. Triệu Anh Nghiên nói, hắn nói muốn đi thiên thú núi non thâm tầng tìm kiếm trong truyền thuyết tinh hồn thạch, rèn cực tiên chuyên trúc vũ khí. ai, vốn là muốn lưu hắn mấy ngày, làm cho ta cùng vị này lão bằng hữu ôn chuyện, liền như vậy đi rồi, cũng không cùng ta nói một tiếng. Triệu Anh Nghiên cười nói, cha, ngươi biết không, hôm nay võ tu viện tới một cái thực anh tuấn thanh niên. Anh tuấn thanh niên? Triệu Thạch Kiên nghi hoặc nói. Triệu Anh Nghiên nói, đúng vậy, hắn tự xưng là đến từ quốc gia của ta phương Bắc Bắc Vương Lý Nhiên nhi tử, bởi vì mộ cha đại danh, tới bái kiến cha. Ân, nếu là phương xa khách quý, chúng ta đây đi tiếp đãi đi. Triệu Thạch Kiên trước khi đi đối Long Thất nói, lão thất, trước dừng lại. Long Thất nói, không thể, sư phó ta còn chưa có thể dơ lên này tảng đá. Triệu Thạch Kiên nói, ngươi có loại này nghị lực, sư phó thật sự thực vui mừng, tiếp tục luyện, này tảng đá có 300 cân, một khi ngươi có năng lực dơ lên nó, liền ý nghĩa ngươi tu vi đạt tới sơ cấp võ giả. Là, sư phó, Long Thất một tay nỗ lực dơ lên này tảng đá, khắc khổ tu luyện chưa từng đình chỉ quá, cho dù Long Thất thật sự tinh bì lực tẫn, hắn lại không nghĩ tới từ bỏ, loại này tu luyện vẫn luôn liên tục đến buổi tối, chính mình muội muội còn rơi xuống không rõ, Long Thất tính cách trọng cảm tình, cho rằng không có bảo vệ tốt chính mình muội muội là chính mình khuyết điểm, cho nên Long Thất so thường nhân trả giá càng nhiều nỗ lực, mỗi ngày đều rèn luyện tới rồi đêm khuya, sáng sớm thiên tờ mờ sáng liền đi ra ngoài. Triệu Anh Nghiên cũng rất tinh tế, cấp Long Thất đưa nước đưa cơm. Dần dần, Long Thất cảm giác tu luyện càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn căn cứ hồn nhận cực tiên lưu lại tinh hạch, thông qua tinh hạch nội chứa đựng võ tu công pháp, Long Thất sức lực ngưng tụ lên, dần dần cường đại, cuối cùng hình thành một loại bên ngoài cơ thể khí. Loại này khí cái chắn bảo hộ Long Thất thân thể, xử đến Long Thất thân thể càng thêm kiên cố, Long Thất càng thêm đại.